30. Thiền sư Huệ Lăng ở Trường Khánh 854-932. Sư họ Tôn quê ở Diêm Quang, Hà Châu. Thuở nhỏ, sư bản tính thuần đạm. Năm 13 tuổi, sư đến chùa Thông Huyền ở Tô Châu xuất gia thọ giới. Sau đó, sư đi tham vấn khắp các thiền hội. Niên hiệu Càn Phù năm thứ 5 878, sư vào xứ Mân ý kiến Tây Viện, thưa hỏi Linh Vân. Nơi Linh Vân, sư hỏi: "Thế nào là đại ý Phật Pháp?" Linh Vân đáp: "Việc lừa chưa đi, việc ngựa lại đến." Sư không khế hội. Sư đến Tuyết Phong cũng đề khởi câu hỏi trên. Tuyết Phong đáp: "Ông đâu chẳng phải người Tô Châu?" Sư thưa: "Con đâu chẳng biết là người Tô Châu." Tuyết Phong dạy ý kiến Huyền Sa. Đến Huyền Sa, sư cũng hỏi câu ấy. Huyền Sa bảo: "Ông là Lăng đạo giả, tại sao chẳng hội?" Sư thưa: "Chẳng biết Linh Vân nói thế ấy là ý tại chỗ nào." Huyền Sa bảo: "Chỉ là Lăng đạo giả, không thể tìm bên ngoài." Như thế, nơi Tuyết Phong, sư qua lại thưa hỏi ngót 20 năm, ngồi rách 7 cái bồ đoàn mà không sáng việc này. Một hôm, sư cuốn rèm bỗng nhiên đại ngộ, bèn làm bài tụng: "Đại sai, giả đại sai, quyện khởi liêm lai kiến thiên hạ, hữu nhân vấn ngã thị hà tông, niêm khởi phất tử phách khẩu đã." Dịch: "Rất sai cũng rất sai, vừa cuốn rèm lên thấy thiên hạ, có người hỏi ta là tông gì, cầm cây phất tử nhằm miệng đánh." Tuyết Phong nói với Huyền Sa: "Kẻ này đã triệt ngộ." Huyền Sa thưa: "Chưa được, đây là ý thức làm ra, đợi khám phá mới tin chắc." Chiều đến, chúng tăng vào pháp đường thưa hỏi. Tuyết Phong nói với sư: "Đầu Đà Bị chưa chấp nhận ông, thực có chính ngộ ở trước chúng nói ra xem." Sư liền nói bài tụng: "Vạn tượng chi trung độc lộ thân, duy nhân tự khẳng nải vi thân, tích thời mẫu hướng đồ trung mít, kim nhật kháng như hỏa lý băng." Dịch: "Chính trong vạn tượng hiện toàn thân, chỉ người tự nhận mới là gần. Thổi xưa lầm nhắm ngoài đường kiếm, ngày nay xem lại băng trong lò." Tuyết Phong nhìn Huyền Sa nói: "Không thể là ý thức làm ra." Sư hỏi Tuyết Phong: "Một đường từ trước chư thánh truyền trao thỉnh thầy chỉ dạy." Tuyết Phong lặng thinh. Sư lễ bái rồi lui. Tuyết Phong mỉm cười. Sư vào phương trượng tham vấn Tuyết Phong. Tuyết Phong hỏi: "Là cái gì?" Sư thưa: "Ngày nay trời trong phơi bắp là tốt." Sư sẩn vẫn ở Tuyết Phong 29 năm. Đến niên hiệu Thiên Hậu năm thứ 3, 906, sư nhận lời thỉnh cầu của Vương Diên Bân Thích Sử Tuyền Châu đến trụ trì tại Chiêu Khánh. Sau, Mân soái thỉnh sư sang Tây Viện, phủ Trường Lạc để hiệu là Trường Khánh. Sư thượng đường im lặng giây lâu, bảo chúng: "Lại có người biết nhau chăng? Nếu chẳng biết nhau là lừa dối huynh đệ. Hiện nay có việc gì? Chớ có bích lấp. Lại là việc trong nhà của ai? Không chịu đảm nhận lại đợi bao giờ? Nếu là kẻ lợi căn tham học chẳng cần đến trong ấy, lại hiểu chăng? Hiện nay có một nhóm người hành khước, lỗ tai chứa đầy giấy. Dù cho thu thập được, lại có phù hợp việc các người đi hành khước chăng?" Có vị tăng hỏi: "Việc hành khước làm sao học?" Sư đáp: "Chỉ biết đến người đòi lấy." "Thế nào là một con đường riêng?" Đầu phiền đến hỏi: "Về danh ngôn diệu nghĩa trong kinh đã nói, chẳng mắc ba bậc thỉnh thầy nói thẳng, trân trọng." Sư dạy chúng ca ngâm rõ ràng, các ông còn chẳng hội, chợt gặp việc mờ tối đến, các ông làm sao? Có vị tăng hỏi: "Thế nào là việc mờ tối đến?" Sư bảo: "Uống trà đi." Trung tháp thưa: "Xin thỉnh hòa thượng cùng uống có bạn." Sư dạy chúng: "Nếu ta thuần nêu xướng tông thừa, nên đóng kín cửa pháp đường, bởi do tột pháp thì không dân." Có vị tăng hỏi: chẳng sợ không dân thỉnh thầy tột pháp. Sư bảo, lại bỏ rơi chỗ nào? Sư khai pháp hai nơi đồ chúng có đến 1.500 vị. Sự giáo hóa của sư trong hai xứ Mân Việt ngót 27 năm. Đến đời Hậu Đường, niên hiệu Trường Hưng, năm thứ 3, 932, ngày 17 tháng 5, sư quy tịch, sư thọ 79 tuổi, được 60 tuổi hạ. 31. Thiền sư Văn Yển ở Vân Môn khai tổ tông Vân Môn. 949. Sư họ Trương, quê ở Gia Hưng, Cô Tô. Thuở nhỏ, sư theo luật sư Dí Trừng ở chùa Không Vương xuất gia. Ý chí cao siêu, trí huệ mẫn tiệp. Đến lớn, sư thọ giới cụ túc tại giới đàn Tỳ Lăng. Sư hầu thầy mấy năm, học thông luật bộ, tự thấy việc mình chưa sáng, nên xin đi du phương hành khước. Trước, sư đến Mục Châu tham vấn Trần Tôn Túc. Vừa thấy sư đến, Tôn Túc liền đóng cửa. Sư gõ cửa, Tôn Túc hỏi, ai? Sư thưa, con. Tôn Túc hỏi, làm gì? Sư thưa, việc mình chưa sáng, xin thầy chỉ dạy. Tôn Túc mở cửa, trông thấy sư liền đóng cửa lại. Như thế liên tiếp đến 3 ngày. Ngày thứ 3, Tôn Túc mở cửa, sư liền chen vào. Tôn Túc nắm đứng bảo, Nói. Sư suy nghĩ, Tôn Túc liền xô ra, nói, đời Tần dùi xoay lăn, rồi đóng sầm cửa lại, kẹt nát bàn chân sư. Cái đau thấu xương ấy khiến sư ngộ nhập. Tôn Túc chỉ sư đến yết kiến Tuyết Phong. Sư đến trang sở của Tuyết Phong, thấy một vị tăng, bèn hỏi, hôm nay thượng tọa lên núi chăng? Tăng đáp, lên. Sư nói, có một nhân duyên nhờ hỏi hòa thượng đường đầu mà không được nói với ai, được chăng? Tăng bảo, được. Sư nói, thượng tọa lên núi thấy hòa thượng thượng đường, chúng vừa nhóm họp liền đi ra nắm đứng cổ tay nói, ông già, trên cổ mang gông sao chẳng cởi đi? Vị tăng ấy làm đúng như lời sư dặn. Tuyết Phong bước xuống tòa, thộp ngược ông ta, bảo, nói mau. Vị tăng nói không được. Tuyết Phong buông ra, bảo, chẳng phải lời của ngươi. Vị tăng thưa, lời của con. Tuyết Phong gọi, thị giả, đem dây gậy lại đây. Vị tăng thưa, chẳng phải lời của con, là lời của một thượng tọa ở Chiết Trung đang ngụ tại trang sở dạy con nói như thế. Tuyết Phong bảo, đại chúng đến trang sở rước vị thiền tri thức của 500 người lên. Hôm sau, sư lên Tuyết Phong. Tuyết Phong vừa thấy liền hỏi, nhân sao được đến chỗ ấy? Sư bèn cúi đầu. Từ đây khế hợp ôn nghiên tích lũy. Tuyết Phong thầm trao tông ấn cho sư. Có vị tăng hỏi Tuyết Phong, thế nào là chạm mắt chẳng hội đạo, dở chân đâu biết đường? Tuyết Phong nói, trời xanh, trời xanh. Vị tăng ấy đến hỏi sư, trời xanh là ý chỉ thế nào? Sư đáp, 3 cân gai, 1 sấp vải. Tăng thưa, chẳng hội. Sư bảo, lại dâng 3 thước tre. Tuyết Phong nghe vui vẻ nói với chúng, ta thường nghi ông thầy này. Sư từ giả Tuyết Phong đi hành khước khắp nơi. Đến Đồng Nham, Nham hỏi, đến làm gì? Sư đáp, đến thân cận. Nham bảo, chạy loạn làm gì? Sư đáp, tạm thời chẳng còn. Nham bảo, biết lỗi là được. Sư đáp, chạy loạn làm gì? Đến Sơ Sơn Thiền Sư Nhân, Nhân hỏi, chỗ đắc lực nói cho một câu. Sư bảo, mời hỏi to lên. Nhân liền lớn tiếng hỏi. Sư cười nói, hôm nay ăn cơm cháo chưa? Nhân nói, ăn cơm cháo rồi. Sư bảo, kêu rùm để làm gì? Đến Ngọa Long, sư hỏi, người rõ được mình lại thấy có mình chăng? Ngọa Long đáp, chẳng thấy có mình mới rõ được mình. Sư hỏi, nằm dài trên giường mà học được là cơ thứ mấy? Hòa Long đáp: cơ thứ hai. Sư hỏi: thế nào là cơ thứ nhất? Hòa Long bảo: mang giày cỏ gấp. Đến Giang Châu gặp Trần Thượng Thơ thỉnh thọ trai. Vừa thấy sư, ông hỏi: trong sách Nho thì chẳng hỏi ba thừa 12 phần giáo đã có những vị pháp sư, thế nào là việc của nạp tăng, thiền sư, hành khước? Sư bảo: đã hỏi bao nhiêu người rồi? Trần thưa: hiện giờ hỏi thượng tọa. Sư bảo: việc đó hãy gác qua, thế nào là ý kinh? Trần đáp: quyển vàng gáy đỏ. Sư bảo: cái đó là văn tự ngữ ngôn, thế nào là ý kinh? Trần thưa: miệng muốn nói mà lời mất, tâm muốn duyên mà lự quên. Sư bảo: miệng muốn nói mà lời mất là đối có lời, tâm muốn duyên mà lự quên là đối vọng tưởng. Thế nào là ý kinh? Trần không đáp được. Sư hỏi: nghe nói Thượng Thơ xem kinh Pháp Hoa phải chăng? Trần đáp: phải. Sư bảo: trong kinh nói tri sinh sản nghiệp đều cùng thật tướng không trái nhau, hãy nói cõi trời phi phi tưởng có bao nhiêu người thoái dị? Trần không đáp được. Sư bảo: Thượng Thơ chớ thao thao ba kinh năm luận. Sư tăng ném hết đi vào tòng năm, 10 năm, 20 năm còn chẳng xong thay, Thượng Thơ làm sao hội được? Trần lễ bái thưa: tôi tội lỗi. Sư đến Linh Thọ, thiền sư Tri Thánh trụ trì Linh Thọ dự biết trước, sai chúng đánh ba hồi chuông trống ra trước cửa rước thủ tọa. Nơi đây sư xung chức thủ tọa. Quản chủ họ Lưu muốn cử binh, đích thân vào diện thỉnh Linh Thọ tiên tri kiết khung thế nào. Linh Thọ biết trước, từ giả chúng vui vẻ ngồi an nhiên thị tịch. Quản chủ hỏi tri sự: hòa thượng bệnh bao lâu? Tri sự đáp: chẳng từng có bệnh. Hòa thượng có để lại một phong thơ xin trình đại dương. Quản chủ mở thơ ra xem, thấy nói: con mắt của nhân thiên là thủ tọa trong chùa này. Ông hiểu ý chỉ của Linh Thọ, bèn dừng binh và thỉnh sư trụ trì Linh Thọ. Sư khai pháp ở đây không được bao lâu, lại dời đến chùa Quang Thới tại Dân Môn. Sư nhân bàn chân mang tật nên thường chống gậy. Một hôm, chống gậy đi thấy chúng làm công tác công cộng, sư đưa gậy lên bảo: xem, người quốc đơn việc thấy các ông bữa củi khó khăn ở giữa sân họ dọn đồ cúng dường các ông, lại vì các ông tụng kinh Bát Nhã, nhất thiết trí trí thanh tịnh, không hai không hai phần, vì không khác không dứt. Chúng dây quanh sư khá lâu không giải tán, sư lại bảo: hết thảy các ông vô cớ chạy đến trong đây để tìm cái gì? Lão tăng chỉ biết ăn cơm, đi ỉa, hiểu riêng làm gì? Các ông ở mọi nơi đi hành khước tham thiền hỏi đạo, tôi hỏi các ông việc tham được thế nào, hãy nêu ra xem. Khi ấy sư bất đắc dĩ tụng bài kệ của Tam Bình rằng: tức thử kiến văn phi kiến văn, tức thấy nghe này chẳng thấy nghe. Sư xoay lại nhìn tăng bảo: gọi cái gì là thấy nghe? Sư lại tiếp: vô dư thinh sắc khả trình quân, không thừa thinh sắc đáng trình ngươi. Sư bảo tăng: có bao nhiêu thinh sắc ở đầu môi? Sư tiếp: cá trung nhược liễu toàn vô sự, trong đây nếu liễu toàn vô sự. Sư bảo tăng: có sự gì? Sư tiếp: thể dụng hà phòng phân bất phân, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Sư bảo: nói là thể, thể là nói. Lại đưa gậy lên bảo: gậy là thể, lòng bàn là dụng, là phân hay chẳng phân? Đâu chẳng thấy nói nhất thiết trí trí thanh tịnh. Sư nghe đánh trống thọ trai, nói với chúng: tiếng trống nhai nát ta 7 phần. Sư đã chỉ vị tăng bảo: ôm con mèo lại. Dây lâu sư bảo: hãy nói cái trống nhân gì được thành. Chúng không đáp được. Sư tiếp: nhân gia được thành. Bình thường ta nói tất cả tiếng là tiếng Phật, tất cả sắc là sắc Phật, tột đại địa là pháp thân, luống tạo thành cái tri kiến Phật pháp. Hiện nay cây gậy chỉ gọi là cây gậy, cái nhà chỉ gọi là cái nhà. Sư đưa cây gậy lên bảo chúng: phàm phu gọi nó là thật, nhị thừa phân tích gọi có là không, viên giác gọi nó là huyễn có, Bồ Tát thì đương thể tức không, thiền gia thì thấy cây gậy gọi là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được động đến. Tăng hỏi: một đời chứa ác chẳng biết thiện, một đời chứa thiện chẳng biết ác, ý này thế nào? Sư đáp: đuốc. Tăng hỏi: giết cha giết mẹ đến trước Phật sám hối, giết Phật giết tổ đến chỗ nào sám hối? Sư đáp: bày. Tăng hỏi: trong 12 giờ làm sao chẳng được luống qua? Sư hỏi: nhằm chỗ nào hỏi câu này? Tăng thưa: con chẳng hội thỉnh thầy dạy. Sư bảo: đem bút mực lại. Tăng đem bút mực đến. Sư làm bài tụng: cử bất cố tức sai hổ, nghĩ tư lương hà kiếp ngộ. Dịch: nếu chẳng đoán liền sai lẫn, toan nghĩ suy kiếp nào ngộ. Tăng hỏi: thế nào là lời nói siêu Phật vượt tổ? Sư đáp: hồ bỉnh, bánh hồ. Sư nói: từ xưa nhẫn nại, các bậc lão túc đều vì lòng từ bi nên có lối nói rơi trên cỏ, tùy lời nói biết được người. Nếu lối nói vạch cỏ chung ra thì không cùng ấy. Cùng ấy là có câu nói lặp lại rồi hội được lời. Đâu không thấy hòa thượng Ngưỡng Sơn hỏi vị tăng: vừa rời ở đâu đến? Tăng thưa: Lô Sơn. Ngài hỏi: từng dạo Ngũ Lão Phong chăng? Tăng thưa: chẳng từng. Ngài bảo: Xà Lê chẳng từng dạo núi. Đây là vì lòng từ bi có lối nói rơi trên cỏ. Sư bảo: chẳng dám mong các ông có khả năng sống ngược nước, chỉ cần có ý thuận dòng cũng khó được. Xưa Lương Toại đến tham vấn với Ma Cốc, Ma Cốc thấy đến liền bỏ đi cuốc cỏ. Lương Toại đến chỗ cuốc cỏ, Ma Cốc trọn chẳng thèm nhìn, trở vào phương trượng đóng kín cửa lại. Lương Toại liên tiếp 3 ngày đến gõ cửa. Ngày thứ 3 vừa gõ cửa, Ma Cốc hỏi: ai? Lương Toại thưa: hòa thượng chớ lừa Lương Toại. Nếu chẳng đến lễ bái hòa thượng sẽ bị kinh luận gạt, qua mất một đời. Đây là lối sống ngược nước. Hiện nay được vào đều là ý thuận dòng, cũng gọi là song phong thời tiết. Sư thượng đường: tôi sự bất đắc dĩ nói với các ông, liền đó vô sự ấy đã chôn vùi nhau rồi. Các ông lại nghĩ tiến bộ, nhằm trước tìm lời theo câu cầu mong được giải hội. Ngàn khôn muôn khéo lập bày vấn nạn, chỉ là tạo được một trường luận suông. Cách đạo càng xa, có khi nào được thôi dứt? Cái việc này nếu ở trên ngôn ngữ thì ba thừa 12 phần giáo không phải không ngôn ngữ, tại sao lại nói giáo ngoại biệt truyền? Nếu từ học hiểu trí khéo mà được thì tại sao hàng thánh nhân thập địa nói pháp như mây như mưa vẫn còn bị quở trách đối với thấy tính như cách một lớp lụa? Do đây nên biết tất cả hữu tâm cách xa như trời đất. Tuy nhiên như thế, nếu là người đắc, nói lửa không thể bị cháy miệng, trọn ngày nói việc mà chẳng từng động môi lưỡi, chưa từng nói đến một chữ, trọn ngày mặc áo ăn cơm mà chưa từng chạm đến một hạt cơm, mang một mảnh vải. Mặc dù như vậy vẫn là lời nói trong môn đình, cần phải thật đắc mới được thế ấy. Nếu nhầm dưới cửa nạp tăng thiền sinh, trong câu lộ bày chỗ khéo léo vẫn luống nhọc suy nghĩ, dù là dưới một câu đảm đang được vẫn là kẻ ngủ gật. Sư bảo chúng: đề ra một câu nói dạy các ông thẳng đó đảm đang là đã tung phẫn trên đầu các ông. Dầu cho nhổ một sợi lông mà cả đại địa một lúc sáng rực cũng là khoét thịt thành thương tích. Tuy nhiên như thế, các ông cần phải thật đến thửa ruộng ấy mới được. Nếu chưa được gần, chẳng được ôm cái rỗng, phải trở lui nhằm dưới gót chân của chính mình suy tầm xem ấy là đạo lý gì. Thật không có một mảnh tơ sợi tóc cho các ông giải hội, cho các ông nghi ngờ. Tất cả mọi người các ông một phàn việc đại dụng hiểm tiền. Chẳng nhọc khí lực của các ông chừng bằng sợi tóc, liền cùng Phật Tổ không khác. Tự vì các ông gốc tinh cạn mỏng, nghiệp ác sâu dày, đột nhiên mọc quá nhiều sừng trên đầu, quẩy đẩy bác đi ngàn dặm, muôn dặm chịu khuất phục người. Giả lại các ông có chỗ nào chẳng đủ, kẻ trượng phu ai mà vô phần, chạm mắt đảm đang được vẫn là chẳng được tiện, huống là chịu người lừa dối, nhận sự trừng phạt của người. Vừa thấy hòa thượng già mở miệng, liền khéo ôm đá lấp miệng lại. Thế mà như bầy lằn xanh giành nhau trên đống phân, ba người năm người dụm đầu thương lượng. Khổ thai huynh đệ, các bậc cổ đức một thời vì các ông không phải thế. Sở dĩ phương tiện buông một lời nửa câu là khai thông cho các ông thấy đường vào. Bao nhiêu việc bên này đều gom ném một bên, riêng tự đem hết khí lực chú mục vào, thì đâu chẳng được ít phần tương thân. Thích thai, thích thai. Thời giờ chẳng đợi người, hơi thở ra chẳng bảo đảm hít vào. Thử hỏi thân tâm còn dùng vào chỗ rảnh rỗi nào khác. Cần phải chú ý, trân trọng. Tăng hỏi, thế nào là đạo? Sư đáp, đi. Tăng thưa, con chẳng hội thỉnh thầy nói. Sư bảo, xà lê công bằng phân minh đâu được trùng phán. Sư thượng đường nói, cho biết thời giận xui xẻo sinh nhầm thời xui tượng quý, cuối thời tượng pháp. Sư tăng bắt lễ văn thù, nam du hành nhạc. Nếu như hành khước như thế là danh tự tỳ kheo, ăn tiêu của tín đồ. Khổ thai, khổ thai. Nếu có ai hỏi đến thì đen tựa dầu hắt, chỉ cần giữ hình thức qua ngày. Giả sử có hiểu hai cái ba cái, cũng luống học đa văn ghi nhớ ngôn ngữ, đến nơi chỉ tìm những lời nói tương tự của bậc lão túc ấn hả, quên lửng thượng lưu làm nghiệp bạc phước. Hôm nào đó vua Diêm La bắt đóng đinh ông, chớ bảo không người vì tôi nói. Nếu là kẻ sơ tâm hậu học, phải cần đem hết tinh thần, chớ ghi suông lời người nói. Nhiều rỗng chẳng bằng ít thật, về sau chỉ là tự gạt, có việc gì gần gũi. Sư thượng đường nói, các hòa thượng con, dù ông nói có việc gì vẫn là trên đầu thêm đầu, trên tuyết thêm sương, trong quan tài trợn mắt, trên vết phỏng để bổi đốt. Cái ấy có một trường bừa bãi chẳng phải việc nhỏ. Các ông phải làm sao mỗi người tự tìm lấy chỗ thác sinh của mình. Tốt nhất chớ dạo suông châu huyện nắm bắt những lời nói rỗng. Đợi hòa thượng già mở miệng liền hỏi thiền, hỏi đạo, hướng thượng hướng hạ. Làm sao, thế nào, ghi chép thành quyển sách to nhét trong đẩy da để suy ngẫm. Đến bên lò lửa, ba người năm người chụm đầu, miệng đọc lẩm nhẩm. Lại nói, cái ấy là lời công tài, cái ấy là lời từ lý đạo xuất, cái ấy là lời đến trên việc nói, cái ấy là nói thể. Ông già, bà già trong thất, ông ăn cơm xong, chỉ cần nói mộng, nói ta hội Phật Pháp xong, sẽ biết rằng ông đi hành khước đến năm lừa mới được thôi dứt. Lại có một bọn vừa nghe người nói chỗ thôi dứt, liền nhầm trong ấm, với khép mi nhắm mắt, ở trong hang chuột già tìm kế sống, dưới hắc sơn ngồi trong cõi quỷ. Thế mà liền nói, được con đường vào, mộng thấy chăng? Bọn như thế dù giết một muôn người có tội lỗi gì, bảo là hạ thủ công phu mà chẳng gặp bậc tác gia, minh sư, đến rốt chỉ là kẻ ôm hư không. Các ông nếu thật có chỗ thấy, thử đem lại xem, sẽ cùng các ông thương lượng. chớ rỗng không biết tốt xấu, ngơ ngáo chụm đầu nói những câu công án suông, chẳng khéo lão già này thấy được kéo lôi ra khám phá, chẳng tương đương sẽ bị đánh bể ống chân, chớ bảo rằng chẳng nói trong da các ông có máu chăng. Sư cầm gậy đồng thời đuổi hết. Sư mỗi khi nhìn thấy tăng liền nói: dám xét. Tăng muốn đáp lại, sư nói: di chào. Sư có làm một bài kệ: phân môn tủng tuấn bạch vân đê, thủy cấp du ngư bất cảm thê, nhập hộ dĩ tri lai kiến giải, hà phiền tái cử lịch trung nê. Dịch: phân môn chót vót khỏi lùm mây, cá lội không dừng nước chảy bay, vào cửa đã rành trình kiến giải, đâu phiền lại nói gạch trong lầy. Đến niên hiệu Càn Hòa năm thứ 7, 955 nhà Hán, ngày mùng 10 tháng 4, sư ngồi ngay thẳng thị tịch. Sau này nhằm niên hiệu Càn Đức năm đầu 963 nhà Tống, Tống triều cho mở cửa tháp, thấy nhục thân sư vẫn nguyên vẹn, râu tóc vẫn sa dài. Quan quân thỉnh nhục thân sư về kinh đô cúng dường hơn một tháng mới nghinh về nhập tháp.